Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 17, Ghen, phần 2. Góc truyện audio.com. Linh bắt taxi về thẳng nhà. Cô về đến nhà thì bố mẹ Khải đã đi ngủ rồi. Cô lên phòng thay quần áo xong lên giường mở điện thoại lên đọc báo. Cô giật mình vì thấy một vài bài báo đăng trước đây một tiếng nói về cô. Nhan đề các bài báo là quản lý riêng của Vương Tuấn Khải. TF Boy, hẹn hò với đại thiếu gia Hoàng Thế Anh. Hot Girl Ngọc Linh hẹn hò với đại thiếu gia Hoàng Thế Anh. Cũng may nhà báo theo dõi cô với Thế Anh mỗi ở nhà hàng thôi, còn chuyện đi chơi công viên trò chơi và Tuấn Khải tức giận nói dối cô để cô không đi với Thế Anh nữa không bị các nhà báo ghi lại. Tại sao anh ta lại hành động như vậy chứ? Vì tốt cho mình sao? Anh ta từ trước tới giờ mình làm gì đều mặc kệ mà. Chả nhẽ anh ta ghen? Linh nghĩ đến chuyện lúc nãy. Chắc không đâu, mình nghĩ quá nhiều rồi. Đi ngủ thôi, nghĩ vậy cô tắt điện thoại rồi đi ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, cô vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Tuấn Khải. Giờ cô nổi tiếng rồi đấy. Bây giờ tất cả các trang báo mạng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất là tên cô đấy. Khải nói với Linh khi thấy cô bước ra từ phòng. Chẳng phải vì chuyện đấy mà tôi nổi tiếng. Tôi là quản lý riêng của người nổi tiếng như anh thì tôi cũng nổi tiếng theo. Cũng nhờ anh tôi mới nổi tiếng như vậy. Nói lại với Khải một câu rồi cô đi xuống nhà. Chào buổi sáng, Linh đang trên đường đi học thì thấy anh từ đâu nhảy ra. Anh làm em giật hết cả mình. Chào buổi sáng, Linh chào lại anh, mới sáng em nghĩ gì đăm chiêu vậy? Có phải chuyện bài báo không? Thế anh nhìn vẻ mặt cô hỏi. Chuyện bài báo cũng một phần thôi. Còn chuyện khác nữa, cô trả lời anh, đúng lúc đó rất nhiều phóng viên. Nhà báo từ đâu vây quanh cô và anh rất đông. Xin hỏi hai người, có phải hai người đang hẹn hò đúng không? Một phóng viên đưa micro về phía cô và anh. Dạ không phải đâu, thực ra thì bọn em học cùng lớp nên chỉ đi chơi như bạn cùng lớp thôi. Còn chuyện hẹn hò thì, Linh chưa kịp nói tiếp câu không phải thì thế anh đã chen vào. Nếu chuyện hẹn hò đó là sự thật thì sao? Chúng tôi cũng là người chả nhẽ không được hẹn hò. Mấy người nhiều chuyện thật, thế anh nói rồi kéo tay Linh chạy đến trường. Khoan đã, xin nói rõ ràng, đám phóng viên thấy hai người chạy cũng đuổi theo. Linh và thế anh chạy đến trường mới cắt đuôi được đám phóng viên vì họ bị chặn lại ở cổng bảo vệ. Cô và anh vừa bước vào lớp rất nhiều lời bàn tán. Xì sao, ồ còn đi học cùng nhau kìa. Hẹn hò thật sao, hai người này đẹp đôi đấy chứ. Một thiếu gia đẹp trai, một nữ thần xinh đẹp. Xí, được mặt đẹp thì đi quyến rũ thiếu gia của tôi sao? Cô ta không có cửa. Một nữ xinh ghét Linh. Tích thế anh nói, bla, bla, rất nhiều lời xì xào khác nữa. Thế anh và Linh về chỗ ngồi trước ánh mắt tò mò của mọi người. Đám nhà báo, phóng viên dở hơi thật, cứ thích xen vào đời tư người khác. Đình Đình đọc bài báo hôm qua nói, tớ vừa bị họ chặn lại trên đường đi học. Linh lôi sách ra, yên tâm đi, mấy vụ kiểu này chỉ dùm beng lên một thời gian thôi. Xong lặng ngay ý mà. Thế anh quay sang cô, ủa, có bài báo mới đăng cách đây 2 phút nè. Tử Vi giơ điện thoại lên, Linh mở điện thoại lên, đúng là bài báo mới đăng cách đây 2 phút, bài báo có nhan đề thiếu gia Hoàng Thế Anh có hẹn hò hay không? Với nội dung Hot Girl Ngọc Linh, kiêm quản lý riêng của Vương Tuấn Khải, TF Boy, nói rằng cô với thiếu gia Hoàng Thế Anh chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp nên đi chơi với nhau là chuyện bình thường. Nhưng thiếu gia Hoàng Thế Anh lại nói thế này, nếu chuyện hẹn hò đó là sự thật thì sao? Chúng tôi cũng là người chả nhẽ không được hẹn hò, mấy người nhiều chuyện thật, vậy rốt cuộc là thiếu gia Hoàng Thế Anh như đã khẳng định rằng anh đã hẹn hò với Ngọc Linh. Bài báo còn đăng toàn bộ video cô với anh trả lời khi phóng viên hỏi và đoạn anh kéo cô chạy đến trường. Linh sau khi đọc xong, cô tắt điện thoại cho vào túi và không nói gì thêm. Tại phòng tập của TF Boy, Tuấn Khải đọc được bài báo đấy xong. Mặt anh nhăn lại rất khó chịu. Sao thế, có chuyện gì à anh? Vương Nguyên nhảy đến bên ngó vào trong điện thoại mà Khải đang cầm đọc báo. mặt nhăn như vậy thì tức là có chuyện rồi. Tiên tỷ cũng nhìn vào điện thoại của Khải. À thì ra là vậy. Vương Nguyên đọc xong cười tủm tỉm. Anh ghen à, chắc Linh chỉ đi chơi với anh ta vậy thôi. Linh giải thích như thế kia còn gì. Tiên tỷ cũng hiểu ra vấn đề. Mấy đứa nói linh tinh gì vậy? Anh việc quái gì phải ghen? Chẳng qua cô ta là quản lý riêng của anh nên anh mới vậy. Nhỡ đâu dính xịt căng đan đấy ảnh hưởng đến anh thì sao? Tuấn Khải chối, yên tâm đi, không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu, chỉ ảnh hưởng đến trái tim anh thôi. Vương Nguyên trêu chọc Khải. Đúng đấy, anh em chơi với nhau mấy chục năm rồi nên anh không giấu được bọn em đâu. Tiên tỷ nói, phiền thật, thôi đi tập tiếp đi. Khải đánh trống lảng, cách chương.